Vãn hồi, chương 33, góc truyện audio.com. Cùng ngày Triệu Điềm Nhi thông qua truyền thông làm sáng tỏ chuyện này, cô hào phóng mà thừa nhận cùng bạn trai cũ có chút hút mắc, may mắn Lục Diễn ở đó hỗ trợ giải vây, không nghĩ tới lại rước lấy hiểu lầm như vậy. Cùng lúc xin lỗi Lục Diễn, về phương diện khác cũng giải thích vì đã khiến hắn rước lấy phiền toái. Sau còn công khai chuyện tình cảm của mình, rời đi tầm mắt đại chúng. Khi Lục Diễn nhìn thấy tin tức này trong lòng có chút không quá dễ chịu, tuy rằng Triệu Điềm Nhi nói đều là sự thật nhưng Lục Diễn cảm thấy chính mình cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, huống chi để phụ nữ gánh vác luôn luôn không phải phong cách của hắn, cho nên ngay sau đó hắn cũng lên tiếng giải thích xong quá trình sự việc cũng ra mặt ủng hộ đối với Triệu Điềm Nhi. Về phần Tống Cảnh, đêm đó bị Hạ Minh cảnh cáo tất nhiên là không dám xuất hiện làm càn. Vụ si căng đan cứ như vậy trôi qua, về phần còn có bao nhiêu người âm thầm tỏ vẻ hai người đã có ái muội thì hẳn phải có sự tình khác, vốn loại tin tức quan hệ bất chính này là đề tài mọi người rảnh rỗi hay bàn tán, có đôi khi sự thật thì lại không quá quan trọng. Sau đó Triệu Điềm Nhi lại post bài trên Weibo, lấy giọng điệu trêu chọc nói với nhóm fan của Lục Diễn, nam thần của các bạn là một nam tử rất có khí khái thân sĩ, là người đáng giá để các bạn yêu thích cùng ủng hộ. Bài viết này tất nhiên được fan Lục Diễn điên cuồng chia sẻ. Mà Lục Diễn cũng trở về hồi đáp trên Weibo, tỏ vẻ cảm ơn chị Điềm Nhi khích lệ, bất quá chiếu cố phụ nữ vốn là việc nam nhân phải làm. Không cần phải nói dưới bài post này đương nhiên là có một đám fan tại chu lên, tỏ vẻ nam thần quá ngầu. Sau hai người tại Weibo ăn ý trò chuyện qua lại, anh tới tôi đi, giọng điệu là các loại trêu chọc vui đùa giữa bạn bè thân quen. Nhìn đến hai người công nhiên hỗ trợ nhau, trò chuyện với nhau như vậy, quần chúng vốn đang có chút hoài nghi cũng đánh mất hứng thú. Vốn những tin tức mà đương sự càng che lấp mọi người càng có hứng thú, bọn họ hào phóng tỏ vẻ không sai, chúng tôi chính là quan hệ rất tốt như vậy đấy, mọi người ngược lại không có cảm giác gì. Có điều trải qua chuyện này, quan hệ giữa Lục Diễn và Triệu Điềm Nhi thật sự lại trở nên thân thiết chứ không chỉ còn là quan hệ từng hợp tác một bộ phim nữa. Công tác lúc trước cũng đã chấm dứt, Lục Diễn lại tiếp tục chuẩn bị cho công việc mới. Lúc này đây Tần Phong đặc biệt thận trọng. Đã qua thời điểm giữa năm, nửa năm này công tác của Lục Diễn trừ bỏ làm người đại diện phát ngôn cùng phát hành EP, chỉ đóng một bộ phim truyền hình cùng một bộ điện ảnh. Phim truyền hình thì đang phát hành rộng rãi, thành quả cũng vượt ngoài mong muốn, coi như là không tồi. Về phần bộ phim điện ảnh kia, nói thật Tần Phong không quá xem trọng, hắn thậm chí đã có thể tiên đoán được sau khi công chiếu phòng bán vé sẽ thảm đạm thế nào. Vốn là thành tích một bộ phim cũng không thể chứng tỏ cái gì, chỉ là Lục Diễn năm trước nhận hai bộ điện ảnh kia phòng vé đều quá tốt, nếu năm nay không có thành tích tương ứng, chỉ sợ sẽ bị người ta nói là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà muốn tìm được phim thích hợp không phải dễ dàng. Thống kê bên phòng vé ai cũng không đoán được chính xác. Có đôi khi anh cảm thấy là một bộ phim tuyệt hay, người xem lại không bị thu hút. Có đôi khi anh cảm thấy nó bình thường, nhưng người xem lại rất yêu thích. Bất quá cuối cùng vẫn chọn được một phim phù hợp, góc truyện audio.com, Tần Phong thay Lục Diễn lựa chọn một bộ phim thể loại trinh thám phá án. Kỳ thật trong nước phim thể loại này từ trước đến nay nhận xét đều giống nhau. Có lẽ liên quan đến vấn đề vị trí quốc gia, từ trước tới nay, kịch bản phim trinh thám trong nước luôn luôn là trọng điểm để người mê điện ảnh ném đá, không phải kịch bản yếu kém, tình tiết cứng nhắc thiếu lô. Dịch thì là không tạo ra cảm giác bí ẩn, cuốn hút, do đó phòng vé cũng không phải thực tốt. Nhưng mà bộ phim Tần Phong chọn thì khác bởi vì đạo diễn của nó là Cao Hy Chiết. Cao Hy Chiết cũng là đạo diễn mấy năm qua lui thân ẩn tích, khác với Chu Ảnh Tài, hắn hàng năm ở nước ngoài lưu học được hôn đúc từ điện ảnh Âu Mỹ. Mà bản thân hắn lại là kẻ thuần túy mê trinh thám, thích nhất phong cách phá án này. Học hành về nước, Cao Hy Chiết làm một bộ phim chính là đề tài trinh thám. Lúc ấy rất nhiều người cũng không xem trọng, cảm thấy rất nhiều đạo diễn nổi danh đều không làm nên một bộ phim trinh thám nào thỏa mãn người xem trong nước, một tên nhóc mới ra đời kia thì có bản lĩnh gì. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, phim của Cao Hy Chiết tình tiết ăn khớp nghiêm mật lô. Dịch hợp lý, nội dung vừa kịch chặt chẽ, câu chuyện cuốn hút, xây dựng nhân vật cũng đầy đặn, phá bỏ khuyết điểm tính cách nhân vật trong phim trinh thám chỉ có một màu. Về phương diện khác, bởi vì chịu ảnh hưởng điện ảnh Âu Mỹ, trong phim của hắn lại tăng thêm không ít yếu tố thương nghiệp, càng tăng thêm sức thu hút. Năm đó khi một bộ phim của Cao Hy Chiết công chiếu liền được fan của dòng phim này tán dương hết lời, thậm chí có người hô to mùa xuân của phim trinh thám trong nước rốt cuộc đã tới. Bất quá rất nhiều bình luận lại không xem trọng, cho rằng hắn chẳng qua là vận khí tốt đụng trúng kịch bản hay mà thôi. Kết quả Cao Hy Chiết lấy tốc độ một năm một bộ, mà mỗi một bộ đều càng đặc sắc hơn, dùng sự thực đập tan những ánh mắt đố kỵ ghen ghét của những kẻ đó. Vài năm qua Cao Hy Chiết đã được trong nước công nhận là bậc thầy dòng phim trinh thám, thậm chí có người đem hắn xưng là Hitchcock, của Trung Quốc, hiện giờ hắn đã có được một chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh, mỗi một bộ phim của hắn một khi công chiếu, nhất định cháy vé. Thậm chí có không ít người mê điện ảnh vì tìm kiếm manh mối bị xem nhẹ trong phim mà không ngừng quay lại xem thêm nhiều lần. Alfred Hitchcock, 13/8, năm 1899 đến 29 tháng 4 năm 1980. Là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh, ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Theo Wikipedia, Cao Hy Chiết năm nay chọn nhà đầu tư là Tinh Không, mà Tinh Không yêu cầu nhân vật chính phải là nghệ sĩ phía Tinh Không. Lục Diễn năm trước quay Ngọn Gió Cao Hy Chiết cũng xem qua, hắn đối với đạo diễn Lý Nhiễm luôn luôn vô cùng sùng bái, hai người giao tình cũng rất tốt, đối với việc Lý Nhiễm tán thưởng Lục Diễn dĩ nhiên cũng rất có ấn tượng. Cho nên Tinh Không đề xuất yêu cầu này, người đầu tiên Cao Hy Chiết nghĩ đến chính là Lục Diễn, trực tiếp liền gửi lời mời đóng phim tới hắn. Phim do Cao Hy Chiết thực hiện tự nhiên là đủ phân lượng, Tần Phong lập tức tiếp nhận. Bản thân Lục Diễn cũng là người yêu thích trinh thám, đối với phim của Cao Hy Chiết luôn rất thưởng thức, có thể có cơ hội như vậy đương nhiên cầu còn không được. Ai biết kịch bản cũng đã xem qua, các phương diện khác cũng thỏa thuận xong, còn thiếu ký hợp đồng mà thôi, sự tình lại phát sinh biến cố. Góc truyện audio.com, Tần Phong tiếp điện thoại xong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lục Diễn trực tiếp hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tần Phong cân nhắc một chút, nói, bộ phim của Cao Đạo có chút vấn đề. Lục Diễn trong lòng lột bột một cái, cũng có chút khẩn trương. Vấn đề gì? Tần Phong thở dài, trước không phải thảo thuận xong rồi sao, cậu diễn nam chính. Vừa rồi Cao Đạo gọi điện thoại cho tôi, nói có lẽ phải thử vai rồi mới đưa ra quyết định. Lục Diễn nghe xong nở nụ cười, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, thử vai thôi mà, Phong ca chẳng lẽ không có tin tưởng tôi sao? Tôi đương nhiên tin tưởng cậu, nhưng cậu có bao giờ nghĩ qua, vì cái gì đột nhiên phát sinh biến cố? Tần Phong hiển nhiên không có lạc quan như vậy, Lục Diễn không phải một kẻ ngây thơ, lập tức cũng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, sắc mặt ngưng trọng. Phong ca là nói, có người gây khó dễ, rất có thể, Tần Phong đáp, mặc kệ thế nào, dù sao không thể một tay che trời, chỉ đòi được cơ hội thử vai. Để xem tình huống phát sinh rồi tính tiếp, bộ phim này chúng ta nhất định phải tranh thủ giành được. Lục Diễn gật gật đầu, trong lòng đã có dự cảm bất ổn, chuyện này, có thể hay không, liên quan tới Từ Vĩnh Chu. Không thể không nói, Lục Diễn trực giác vẫn thực sắc bén, hoặc nói, là bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không buông xuống cảnh giác với Từ Vĩnh Chu. Cho nên vào lúc thử vai trông thấy Từ Vĩnh Chu, Lục Diễn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Không biết đối phương vào lúc nào, như thế nào ra tay vĩnh viễn đều làm cho người ta khẩn trương hơn so với trực diện khiêu chiến. Nhìn thấy Lục Diễn, Từ Vĩnh Chu còn cười chào hỏi. Lục Diễn, không nghĩ tới lần này chúng ta cùng cạnh tranh một nhân vật. Lục Diễn cười cười, bất luận nội tâm cuồn cuộn như thế nào, trên mặt đều là vẻ điềm tĩnh gió êm sóng lặng, so tài diễn xuất sao, hắn từ trước tới giờ chưa từng thua Từ Vĩnh Chu. Đúng vậy, thật là trùng hợp, Từ Vĩnh Chu mang theo ý cười, đáy mắt phảng phất lóe lên hàm ý. Còn nhớ rõ lúc đi học chúng ta đều nói, hy vọng có một ngày có thể đóng phim của Cao đạo diễn. Không nghĩ đến nhanh như vậy một trong hai chúng ta sẽ có cơ hội này. Từ Vĩnh Chu cũng là kẻ mê chuyện trinh thám, tự nhiên giống hệt Lục Diễn, vô cùng tôn sùng Cao Hy Chiết. Hôm nay thử vai chỉ có hai người bọn họ, Từ Vĩnh Chu nói dĩ nhiên không sai, mà là ai giành được lại càng không thể đoán trước. Từ Vĩnh Chu còn nói thêm, còn nhớ rõ lần trước cùng tham gia thử vai, tôi ngay cả cơ hội thử cũng chưa có liền thua, không biết lần này kết quả có thể thay đổi hay không. Từ Vĩnh Chu trong mắt dâng lên sự tự tin giống như đã nắm chắc phần thắng, Lục Diễn lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn thản nhiên nói. Kết quả như thế nào, đương nhiên phải thử qua mới biết được. Từ Vĩnh Chu không tiếp tục nói chuyện, chính là nhìn ánh mắt của hắn lại giống như mang theo cười nhạo, mang theo thương hại. Lúc này đây thử vai trước là Từ Vĩnh Chu, khi hắn bước ra, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Lục Diễn, tới phiên cậu. Lục Diễn mở cửa đi vào, thời gian giống như quay về năm ngoái khi hắn lần đầu tiên tới tham gia thử vai, bên trong cũng có ba người đang ngồi, đạo diễn Cao Hy Chiết, trợ lý đạo diễn, cùng với một người không xa lạ Tô Quyết. Nụ cười trên mặt Tô Quyết như trước là nghiền ngẫm mang chút thiếu nghiêm túc, cậu nhìn về phía Lục Diễn ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Góc truyện audio.com, Lục Diễn không bị ánh mắt cùng ý cười này nhiễu loạn tinh thần, như trước thực thuận lợi hoàn thành phân cảnh được yêu cầu diễn thử, thậm chí hoàn thành càng xuất sắc. Bất luận kết quả như thế nào, hắn chỉ cần chứng minh thực lực của bản thân. Kết thúc thử vai, Cao Đạo còn chưa nói gì, Tô Quyết đứng lên trước, cậu gật đầu nói với Cao Hy Chiết. Tôi đi trước, thời điểm đi ngang qua Lục Diễn, Tô Quyết đè thấp thanh âm nói một câu. Lục Diễn, anh hai của tôi đến tột cùng có chỗ nào không tốt? Nói xong câu không đầu không đuôi này, cậu lập tức rời đi. Xem ra Tô Quyết đã biết trạng thái giữa mình cùng Tô Mạc. Lục Diễn nghĩ thầm, đại khái lần này thật sự phải thua rồi. Tại giây phút đó, Lục Diễn sinh ra một ý niệm trong đầu, nên hay không tìm Tô Mạc. Nhưng mà hắn rất nhanh liền đánh mất suy nghĩ này. Luôn miệng nói cự tuyệt lại tại thời khắc quan trọng yêu cầu giúp đỡ, cảm giác như thế có chút vô sỉ, mà bạc nhược yếu đuối như vậy Lục Diễn cũng làm không được. Huống chi, Lục Diễn cũng không biết, trong cảm nhận của Tô Mạc, mình cùng Tô Quyết ai nhẹ ai nặng hơn. Dù sao máu mủ tình thâm, Lục Diễn không nắm chắc phần thắng. Bên này Lục Diễn còn đang suy nghĩ, bên kia Cao Hy chết lên tiếng. Lục Diễn, chúng tôi còn muốn nghiên cứu một chút, cậu về trước, ngày mai sẽ cho các cậu câu trả lời thuyết phục. Lục Diễn gật gật đầu, lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi. Ngày hôm sau khi vào công ty, hắn gặp Tô Quyết. Hai người đứng trong thang máy trống, cả hai không chút khách sáo mà miễn luôn chào hỏi lẫn nhau. Tô Quyết nhìn Lục Diễn cười như không cười, nghe từ Vĩnh Chu nói, anh cùng hắn là bạn học thời đại học cũng là bạn cùng phòng 4 năm. Lục Diễn gật đầu, loại chuyện này không có gì phải giấu giếm. Tô Quyết trong mắt nổi lên một tia châm chọc, quan hệ của các anh có vẻ không tốt như vậy đi. Thế nào, bị bạn thân mật sau lưng đâm một dao cảm giác như thế nào? Rất khó chịu đi, Tô Quyết nói trực tiếp như vậy khiến Lục Diễn có chút ngoài ý muốn, nhưng thật đáng tiếc nếu Tô Quyết muốn mượn điều này đả kích hắn thì tính sai rồi. Lục Diễn cười cười thản nhiên nói, Tô Tổng chính là muốn nói với tôi mấy thứ này thôi sao? Tôi biết, Tô Quyết cũng nhếch miệng cười, không nói gì thêm, thẳng đến khi Lục Diễn muốn bước ra khỏi thang máy, Tô Quyết lại ở phía sau kêu một tiếng. Lục Diễn quay đầu lại nhìn cậu. Tô Quyết lại lộ ra ánh mắt sâu xa, anh là một người may mắn, anh tốt nhất biết quý trọng phần may mắn này, để lại một câu khó hiểu, cửa thang máy đóng lại, đem Tô Quyết lên tầng trên. Đến văn phòng Tần Phong, Lục Diễn mới hiểu được ý trong câu nói của Tô Quyết. Tần Phong nhìn thấy hắn câu đầu tiên chính là, lúc sáng Cao Đạo gọi điện thoại đến, cuối cùng quyết định nam chính là cậu. Hoàn chương 33, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, về phong cách trinh thám, các bạn thân mến có hứng thú có thể tự mình tìm hiểu một chút. Bản thân tác giả cũng coi như kẻ cuồng trinh thám, thích nhất cũng là đề tài trinh thám. Hoan nghênh cùng nhau thảo luận, kết cục của Từ Vĩnh Chu chương tiếp theo sẽ công bố. Về phần bộ phim điện ảnh trước kia xảy ra việc ngoài ý muốn, kỳ thật cùng với Từ Vĩnh Chu không quan hệ nha, dù sao hắn mới không có khả năng như vậy đâu. Mặt khác mọi người đừng chán ghét cậu nhóc Tô Tô đi, cậu ta cũng không có giúp Từ Vĩnh Chu a, huynh khống vẫn là thực manh nha, cách chương.